Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1173, chiến tranh kết thúc, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Nhi đi theo Ngọc Lâm vị này tinh không tiếp dẫn người đi năm đại siêu cấp tông môn sự tình. Cuối cùng rồi sẽ còn lưu cho Tô Hàn tới tự mình xử lý. Có lẽ, đây là số mệnh bên trong đã định trước, mặc dù nàng là pháp thánh, mặc dù nàng có hủy diệt năm đại siêu cấp tông môn vốn liếng, có thể vẫn là có người ngăn trở nàng làm như thế. Đến mức những cái kia vực ngoại thiên ma, Hương Nhi nguyên bản định ra tay đưa chúng nó cho đánh giết. Nhưng Hương Nhi biết, này vực ngoại thiên ma, rất nhiều, căn bản là giết không bao giờ hết. Chỉ là Long Võ Đại Lục bên trên, liền có đếm không hết số lượng, mà tại nào đó một vùng không gian bên trong, này chút vực ngoại thiên ma, vẫn tại buông xuống. Long Liệt đã từng tính trước đoạn cái kia cái lối đi. Giờ phút này tựa hồ lại bị lần nữa kết nối vào, vực ngoại thiên ma số lượng, hiển nhiên so với trước nhiều quá nhiều. Tô Hàn đứng tại chỗ, Phượng Hoàng Tông đứng tại chỗ, hết thảy mọi người, đều là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Bọn hắn nhìn cái kia mảng lớn thi thể, nhìn cái kia cơ hồ bị phá hủy mảng lớn mặt đất, nhìn cái kia chảy xuôi thành sông huyết dịch, lâm vào yên tĩnh trong đó. Trên bầu trời, có bông tuyết hạ xuống, này bông tuyết càng lúc càng lớn. Cuối cùng rơi xuống đất, không có chồng chất, liền biến thành màu đỏ như máu dòng máu. Này chút dòng máu, cứ như vậy tại tầm mắt của mọi người bên trong, chậm rãi ngưng tụ, biến thành từng đạo dữ tợn thân ảnh. Quả nhiên, Tô Hàn con ngươi hơi co lại, nhìn cái kia không ngừng xuất hiện vực ngoại thiên ma, tự lẩm bẩm. Không có Hương Nhi uy hiếp, này chút vực ngoại thiên ma không còn kiêng kỵ, chúng nó nhìn chằm chằm Tô Hàn đám người. Trong mắt có thao thiên sát cơ cùng hung lệ. Phượng Hoàng Tông đệ tử nghe lệnh, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng quát, đem hết thầy Phượng Hoàng Tông đệ tử thi thể, toàn bộ mang về tông môn trụ sở, hậu táng. Vâng, Lưu Vân bọn người ở tại gào thét, trong mắt có nước mắt chảy ra. Chiến đấu thời điểm, bọn hắn quên đi hết thầy, giờ phút này chiến tranh dừng lại, bọn hắn tỉnh táo lại, một cỗ bi thương bầu không khí trong không khí lan tràn. Không riêng gì Phượng Hoàng Tông bên này, Nhất Đao Cung, Hiên Viên gia tộc nơi đó, cũng đều đem riêng phần mình là người đã chết thi thể tìm được, mang về. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, dù sao thân bên trên mặc quần áo, cùng năm đại siêu cấp tông môn đệ tử cũng không giống nhau. Ước chừng có sau nửa canh giờ, thật nhiều người trên bờ vai, đều khiêng một cỗ thi thể. Còn có, cầm trong tay một chút chân cụt tay đứt, dựa theo Tô Hàn lời nói tới nói. Liền là mặc dù bọn hắn chết không toàn thây, cũng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn oan hồn, vẫn luôn tại đây dã ngoại trong đó. Bọn hắn có nhà, cái kia chính là Phượng Hoàng Tông. Mà cũng liền tại bọn hắn đem thi thể toàn bộ đều mang thời điểm ra đi. Cái kia thiên không tuyết lớn, rốt cục đình chỉ, lít nha lít nhít giữ tợn thân ảnh, tại lúc này toàn bộ ngưng tụ đi ra. Giữa hư không, có huyết sắc vòng xoáy xuất hiện, từng đạo to lớn thân ảnh. Theo bên trong bước ra. Vậy cũng là ma thần cấp bậc, lớn ma thần cấp bậc tồn tại. Trong đó, Tô Hàn thấy được không xuống 10 tôn ma chủ thân ảnh, mà ma chủ, đại biểu chính là Long Hoàng Cảnh. Rút lui, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, bàn tay vung mạnh lên, vô số Phượng Hoàng Tông đệ tử, thẳng đến tông môn trụ sở mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia vực ngoại thiên ma đi theo phía sau của bọn hắn. Rốt cục phát động công kích, bất quá cuối cùng vẫn không có theo đuổi Tô Hàn đám người, bị ngăn tại Cửu Vân Tiên Huyễn Trận trong đó. Này Cửu Vân Tiên Huyễn Trận, Long Hoàng Cảnh sơ kỳ căn bản là oanh không phá, liền những cơ giáp kia tượng thần, đều khó mà đem băng diệt, vực ngoại thiên ma toàn bộ đều bị ngăn cản ở bên ngoài, theo tông môn chú trong đất, có thể nghe được từng tiếng hung lệ gào thét. Tông môn trụ sở trong đó, cái kia trước kia thuộc về quảng trường mặt đất. Tại lúc này bị hoàn toàn sốc lên, từng cái hố, cứ như vậy bị sinh sinh đào lên. Những thi thể này, mỗi một bộ, đều có một cái hố, trọn vẹn mấy chục vạn hố, lít nha lít nhít, rơi tại tầm mắt mọi người trong đó, mai táng. Tô Hàn lớn tiếng mở miệng, thanh âm mang theo đau thương. Nhưng mà, không người động thủ, hết thảy mọi người, đều là nhìn hố trong đó những thi thể này, thân thể run rẩy, nắm đấm nắm chặt, tại bi thống phía dưới. Lại là có thao thiên phẫn nộ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chống lại Tô Hàn mệnh lệnh. Có thể Tô Hàn cũng không trách cứ hắn nhóm. Cái kia từng trương thi thể khuôn mặt, có con mắt trừng lớn, có khóe miệng mà mang theo nụ cười, có nhìn cực kỳ an tường. Người chết làm lớn, bọn hắn là Phượng Hoàng Tông công thần. Nếu không có bọn hắn dùng sinh mệnh tới chăn đệm, cái kia người xung quanh liền sẽ không còn sống sót. Nếu không có bọn hắn dùng sinh mệnh tới chăn đệm, cái kia Phượng Hoàng Tông có lẽ đợi không được Hương Nhi đột phá, liền sẽ bị năm đại siêu cấp tông môn cho diệt đi. Nếu không có bọn hắn dùng sinh mệnh tới chăn đệm, Tô Hàn có lẽ cũng sẽ chết tại năm đại siêu cấp tông môn trong tay. Ô ô, có tiếng khóc truyền đến, thanh âm này trước kia rất nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, lại là càng lúc càng lớn. Trên bầu trời có mưa nhỏ xuống, nơi này tại Cửu Vân Tiên Huyễn trận bao trùm bên trong, vốn không nên có mưa, nhưng chẳng biết tại sao, liền là có giọt mưa, tí tách rơi vào trên mặt đất. Tiếng khóc kia, là này chút người chết bằng hữu, hoặc là gia thuộc người nhà, thân nhân, hài tử khóc giống, mai táng. Hồi lâu sau, Tô Hàn mở miệng lần nữa, Phượng Hoàng Tông người, rốt cục động thủ. Dù cho là dù tiếc đến đâu, dù cho là trước mặt không ngừng hiện ra bọn hắn khi còn sống, cái kia từng trương khuôn mặt nhỏ, có thể giờ này khắc này, cuối cùng vẫn là muốn đem bọn hắn cho mai táng. Từng đống bùn đất, đem những thi thể này cho dần dần bao phủ, những thân ảnh kia rốt cuộc nhìn không thấy. Chết rồi, liền thật cũng không nhìn thấy nữa. Ta từng nói qua, các ngươi mà chết, ta Tô Hàn, cùng với Phượng Hoàng Tông trên dưới toàn bộ đệ tử, sẽ vì các ngươi đốt giấy để tang, thủ lăng một năm, nhưng... Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn về phía Cửu Vân Tiên Huyễn trận bên ngoài, cái kia vô số dữ tợn thân ảnh, không khỏi thở dài. Nhưng cái này lời hứa, tạm thời thực hiện không được nữa. Các ngươi đã chết đi, có thể còn có người còn sống, ta muốn vì Phượng Hoàng Tông phụ trách, làm Phượng Hoàng Tông toàn thể trên dưới, các đệ tử phụ trách. Đối đãi ta đem mọi chuyện cần thiết, đều xử lý hoàn tất về sau, định sẽ vì các ngươi, thủ lăng một năm. Năm đại siêu cấp tông môn, bản tông cũng nhất định sẽ diệt đi, những cái kia giết các ngươi người, bản tông chắc chắn để bọn hắn, cho các ngươi chôn cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoại âm rơi xuống, cái kia nguyên bản mắt vẫn mở một chút thi thể, vậy mà tại giờ phút này, đều là chậm rãi nhắm lại. Sau cùng, mấy chục vạn thi thể, đều bị vùi lấp. Những thi thể này bên trong, có Phượng Hoàng Tông, cũng có Hiên Viên gia tộc, đến mức Nhất Đao Cung, thì đều là bị mang theo trở về. Nhất Đao Cung thánh nhân xương đầu, cũng không có lấy ra, trận đại chiến này, vẻn vẹn kéo dài không đến một ngày, những thánh nhân đó xương đầu, tạm thời tới nói, đã không cần đến. Nhưng ngày sau, tất sẽ phát huy được tác dụng, lần này chiến tranh, tuy chỉ có vừa giữa trưa, nhưng Phượng Hoàng Tông đệ tử, tử vong ít nhất 30 vạn. Tăng thêm thụ thương, có trọn vẹn 50 vạn nhiều. Có thể nói là Phượng Hoàng Tông xây tông đến nay, tổn thất lớn nhất một cuộc chiến tranh. Mà trận chiến tranh này, cũng rốt cục nhường Phượng Hoàng Tông đệ tử, cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.